ta có thể nói phục bọn họ tán thành ngươi, hơn nữa Tâm Thành đệ đệ ngươi như vậy ưu tú, nhà ai gia trưởng sẽ không tán thành ngươi. Lâm An An lời nói, cơ hồ đã nói rõ đáp ứng làm Giang Tâm Thành bạn gái sự tình. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, nhẹ nhàng bắt lấy Lâm An An mềm mại tay nhỏ, đồ ngốc, ta nói chính là vợ cả Ngân Sương, không phải tiểu lão bà An An tỷ. Nghe xong Giang Tâm Thành hài hước lời nói, Lâm An An bỗng chốc trừng lớn sáng ngời đôi mắt, vươn tay nhỏ đi ninh Giang Tâm Thành lỗ tai, xú Tâm Thành, tưởng bị đánh nha. Giang Tâm Thành ha ha cười, vội vàng né tránh, hai người loạn thành một đoàn, thật vất vả mới an tĩnh lại. Lâm An An trừng mắt nhìn Giang Tâm Thành liếc mắt một cái nói, Tâm Thành đệ đệ, tháng trước khai giảng thời điểm trường học đã xảy ra một chuyện lớn, Thủy Mộc Đại học Tam Đại Ngưng Vân Cảnh Thiên Chi Kiêu Tử cùng đến chúng ta Đại học Thiên Hải, quét ngang chúng ta Đại học Thiên Hải sở hữu học sinh, ngay cả Đại Tam vị kia Ngưng Vân Cảnh Thiên Tài học trưởng cũng bị bọn họ đánh bại, hiện giờ bọn họ đang ở càn quét phương Bắc rất nhiều danh giáo, khai hỏa Thủy Mộc Đại học thanh danh. Nghe nói toàn bộ phương Bắc 50 nhiều gia nhất lưu trở lên danh giáo cơ hồ đều bị bọn họ quét ngang, thực mau liền phải đến phía nam càn quét, chuẩn bị xác lập Thủy Mộc Đại học ở Thần Hạ Liên Minh cường đại nhất học thanh danh, cường đại nhất học. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, đối này cũng không cảm thấy hứng thú, bọn họ tưởng lấy liền cầm đi, lại không thể lấy đảm đương cơm ăn, cũng không ảnh hưởng ta tu luyện, không sao cả. Lâm An An biểu môi, chính là này sẽ ảnh hưởng chúng ta Đại học Thiên Hải thanh danh đâu, hơn nữa lúc ấy ngươi không ở, trường học rất nhiều người đều nói ngươi sợ hãi. Cho nên trốn tránh Thủy Mộc Đại học Thiên Chi Kiêu Tử, nói rất khó nghe đâu, Thủy Mộc Đại học lúc ấy cũng muốn khiêu chiến ngươi, đáng tiếc ngươi không ở, hiệu trưởng giống như theo chân bọn họ ước định cái khác thời gian, nói phải chờ tới ngươi tu luyện đến ngưng vân cảnh lúc sau, lại đi nghênh chiến, muốn dựa ngươi vãn hồi mặt mũi đâu, chậm trễ tu luyện thời gian, ta không đi. Giang Tâm Thành lắc đầu nói, từ toàn giáo văn võ khảo qua đi, Giang Tâm Thành liền trở thành Đại học Thiên Hải nổi bật nhất kính thiên chi kiêu tử chi nhất, thậm chí chỉ ở sau vị kia Đại Tam Ngưng Vân Cảnh Thiên Tài, Thủy Mộc Đại học tiến đến khiêu chiến, Đại học Thiên Hải bọn học sinh khẳng định đối hắn ký thác kỳ vọng cao, còn chờ mong hắn có thể lại lần nữa vượt cấp khiêu chiến, chính là không nghĩ tới Giang Tâm Thành căn bản không có xuất hiện, làm mọi người chờ mong thành không, vì thế khó có thể tránh cho mà liền sinh ra rất nhiều ác ngôn ác ngữ, chương 192, hèn nhát phế vật Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành đối với này đó ác ngôn ác ngữ cũng không để ý, rốt cuộc đã sống hơn 10 năm, nếu là liền điểm này như tâm lý thừa nhận lực đều không có, kia cũng không tránh khỏi quá kém. Hắn tu luyện không phải vì cho người khác xem, chỉ là vì chính mình bên người kia địa bàn, bảo hộ muốn bảo hộ người, có được muốn có được đồ vật, quá chính mình muốn sinh hoạt, không hơn, hà tất phải vì người khác ác ngôn ác ngữ thay đổi chính mình sinh hoạt, đi lãng phí chính mình quý giá thời gian, có nhiều như vậy thời gian, còn không bằng hảo hảo cần tu khổ luyện, mau chóng củng cố hạ căn cơ, chuẩn bị đánh sâu vào ngưng vân cảnh bình cảnh, trở thành một vị cường hãn đại nguyên sĩ. Tây môn trường không mơ ước An An tỷ tà ác ánh mắt ngo ngoe rụt rịch, lại đối hiên viên Ngưng Sương đừng hoài tâm tư, càng là chính mình kiếp trước không đội trời chung đại cừu nhân, kiếp này lại mang cho hắn như vậy nhục nhã. Này hết thảy đều ở thúc dục Giang Tâm Thành khắc khổ tu luyện, đi diệt cái này hắn kiếp trước suốt cuộc đời cũng không từng tiêu diệt đại cừu nhân. Giang Tâm Thành làm sao có thời giờ đi chơi cái gì khiêu chiến, lãng phí thời gian mà thôi, rời đi nấm hương gia nước mặt quán, Giang Tâm Thành bồi Lâm An An hảo hảo đi dạo phố, vì nữ hài mua mấy bộ thật xinh đẹp quần áo, lúc này mới đưa Lâm An An hồi trường học, lúc sau Giang Tâm Thành lại lần nữa trở lại chính mình thuê trụ tiểu viện, khoanh chân mà ngồi, đắm chìm ở tu luyện bên trong, thực lực một chút mà tăng lên, căn cơ một chút mà trở nên càng thêm hùng hậu. Giang Tâm Thành trở về thời điểm trừ bỏ Lâm An An, không có nói cho bất luận kẻ nào, cho nên những người khác cũng không biết Giang Tâm Thành đã trở về, cho nên Giang Tâm Thành mới có thể an ổn mà đắm chìm ở tu luyện thế giới, không có người tiến đến quấy rầy. Nguyên bản trở về lúc sau Giang Tâm Thành là chuẩn bị cùng ký túc xá huynh đệ tụ một tụ, chính là biết trường học muốn bồi dưỡng hắn đi làm nhàm chán người khiêu chiến, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, Giang Tâm Thành liền không nghĩ nói cho bất luận kẻ nào, chuẩn bị tìm tu một trận, đem thực lực tăng lên tới ngưng vân cảnh lại nói, đối với trường học chương trình học hắn đã không có gì hứng thú, vô luận là văn khoa vẫn là võ công phương diện, Giang Tâm Thành đều không cần bất luận kẻ nào dạy dỗ, kiếp trước vài thập niên đọc sách trải qua, làm này một đời Giang Tâm Thành có thể nói bác học học giả uyên thâm, thời gian từng giọt mà qua đi, mỗi ngày Giang Tâm Thành đều ở tu luyện, không dựa vào linh đan diệu dược, không dựa vào nguyên thạch nguyên tinh, gần bằng vào thôn vệ hoàng vũ, hấp thu thiên địa chi gian tự do tinh thuần nguyên lực, một chút vững vàng mà tăng lên thực lực của chính mình, rèn luyện chính mình tu luyện căn cơ, vì đột phá ngưng vân cảnh bình cảnh làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, Giang Tâm Thành bắt đầu tu luyện một môn huyền cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp, cửa này nguyên lực công pháp gọi là xoắn ốc chuyển. Sở dĩ tu luyện cửa này nguyên lực công pháp, cũng không phải muốn đổi mới thôn vệ hoàng vũ, chỉ là bởi vì cửa này nguyên lực công pháp có thể trên diện rộng độ tăng lên hắn đặt chân ngưng vân cảnh tỷ lệ, hơn nữa về sau đột phá thời điểm, cũng có thể sử dụng cửa này nguyên lực công pháp, trừ lần đó ra xoắn ốc chuyển cũng sẽ không cùng thôn vệ hoàng vũ khởi xung đột, cho nên Giang Tâm Thành mới dám tu luyện cửa này nguyên lực công pháp, vì đột phá đến ngưng vân cảnh làm chuẩn bị. Xoắn ốc chuyển Giang Tâm Thành kiếp trước cũng từng tu luyện quá, hơn nữa đem xoắn ốc chuyển tu luyện tới rồi viên mãn đỉnh chi cảnh, cho nên cả đời này lại lần nữa tu luyện thời điểm thực dễ dàng, ngắn ngủn một giờ liền nhập môn, sau đó lấy tia chớp giống nhau tốc độ tăng lên. Gần một tháng thời gian, Giang Tâm Thành liền đem xoắn ốc chuyển tu luyện tới rồi đại thành chi cảnh, cũng đủ hắn dùng để đột phá đến ngưng vân cảnh, mà giờ này khắc này hắn tu luyện căn cơ cũng sắp hoàn toàn củng cố xuống dưới, vì hắn đặt nhất hùng hậu tu luyện căn cơ, đột phá ngưng vân cảnh nhật tử đã không xa. Có lẽ chỉ cần nửa tháng tả hữu thời gian, Giang Tâm Thành căn cơ liền sẽ vô cùng củng cố, tới rồi lúc ấy, chính là Giang Tâm Thành đột phá đến ngưng vân cảnh lúc. Giang Tâm Thành cũng không sốt ruột, ở quyết định hắn vận mệnh tu luyện chi trên đường, Giang Tâm Thành tâm tính so với ai khác đều phải bình thản, chính là giả tâm lại so với ai đều phải đại, không nhanh không chậm mà, từng bước một mà, một chút mà đi tới tích lũy, chờ đợi một bước lên trời, minh động tứ phương kia một ngày. Giang Tâm Thành lại lần nữa lâm vào cần tu khổ luyện bên trong. Mấy ngày nay tới giờ, Tây Môn Trường không vì được đến hậu thổ quyết quả nhiên đi tới Đại học Thiên Hải, bắt đầu đối Lâm An An lì lợm la liếm, chính là đã biết hắn gương mặt thật Lâm An An sao lại đối hắn có cái gì hảo cảm, tự nhiên cự tuyệt thực dứt khoát lưu loát, nửa điểm nhi cơ hội đều không có cho hắn. Tây Môn Trường không muốn dùng một ít thủ đoạn, đáng tiếc một phương diện Lâm An An phụ thân là 327 viện nghiên cứu chủ yếu nghiên cứu viên, hơn nữa vẫn là nghiên cứu sáng tạo ra hậu thổ quyết lớn nhất công thần, vì bảo hộ Lâm An An, cố ý thỉnh cầu viện nghiên cứu phái tới hai vị ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ bảo hộ Lâm An An, trừ lần đó ra còn có Hiên Viên Ngưng Sương tương trợ, bởi vì Ngọc Dương thị trọng điệp nguyên tinh quặng một chuyện, Hiên Viên Ngưng Sương được đến Hiên Viên gia tộc chủ gia coi trọng, không chỉ có đưa cho nàng tuyệt bút tu luyện tài nguyên, ở biết được Tây Môn Trường không lòng mang ý xấu lúc sau, cũng tạm thời phái tới một vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại cấp nguyên sĩ bảo hộ Hiên Viên Ngưng Sương một trận. Kể từ đó Tây Môn Trường không căn bản không có đắc thủ cơ hội, chỉ có thể dùng bình thường phương pháp, các loại lì lợm la liếm mà theo đuổi Lâm An An, đồng thời còn không quên dây dưa Hiên Viên Ngưng Sương, có thể nói là vô sĩ đến cực điểm. Đáng tiếc hai cái nữ hài một chút cơ hội đều không cho hắn, làm Tây Môn Trường không có khóc cũng không làm gì, bắt đầu tưởng một ít đường ngang ngõ tắt biện pháp. Tỷ như đi Lâm An An cha mẹ con đường kia, muốn được đến bọn họ tán thành, hoặc là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, đáng tiếc ở Lâm An An cáo trạng hạ, không chỉ có không có gì hiệu quả, ngược lại làm Tây Môn thế gia hoàn toàn mất đi được đến hậu thổ quyết cơ hội, Tây Môn Trường không phẫn nộ cực kỳ, rồi lại không có gì biện pháp, chỉ có thể tạm thời còn ở Đại học Thiên Hải dây dưa Lâm An An, chờ đợi thích hợp cơ hội, dùng một ít không thể gặp mặt bàn thủ đoạn, đối này Giang Tâm Thành tự nhiên biết. Một ít ứng đối Tây Môn Trường không biện pháp cũng là hắn dạy cho Lâm An An cùng Hiên Viên Ngưng Sương, chính là này rốt cuộc chỉ có thể làm kế sách tạm thời, vô luận là 327 viện nghiên cứu cao thủ vẫn là Hiên Viên gia tộc chủ gia hóa vũ cảnh phong cương đại lại, đều không thể vĩnh viễn bảo hộ Lâm An An cùng Hiên Viên Ngưng Sương, một khi bọn họ rời đi, hai cái nữ hài liền đều nguy hiểm, Tây Môn Trường không cũng là thấy được điểm này nhi, mới vẫn luôn giằng co ở chỗ này. Rốt cuộc cùng một quyển huyền cấp công pháp so sánh với, điểm này nhi thời gian còn không coi là cái gì, hơn nữa cùng Tây Môn Trường không ôm có đồng dạng ý tưởng người còn có không ít, bọn họ giống một đám ngo ngoe rụt rịch cá mập, chờ đợi Lâm An An lộ ra nhược điểm, sau đó một ủng mà thượng, nhìn xem ai có thể đủ ăn luôn Lâm An An, đạt được lớn nhất chỗ tốt, ở này đó cá mập nhào lên tới phía trước, Giang Tâm Thành muốn có được đủ thực lực, như vậy mới có thể đủ bảo hộ Lâm An An. Cho nên Giang Tâm Thành tu luyện thực khắc khổ, cơ hồ đạt tới không ngủ không nghỉ nông nổi, trừ lần đó ra, theo Thủy Mộc Đại học Tam Đại Thiên Chi Kiêu Tử quét ngang thần hạ liên minh các đại học, về Giang Tâm Thành ẩn núp không ra, sợ hãi sợ chiến cách nói truyền khắp toàn bộ đại học, làm Giang Tâm Thành ở toàn giáo võ thi đậu diện tích mệt thanh danh sói mòn hơn phân nửa, người nhát gan, Giang chạy chạy,

Giang Tâm Thành càng là bởi vì thôn phệ Hoàng Vũ này bản thần cấp công pháp mới hiểm chết còn sinh, trọng sinh về tới 60 năm trước, Giang Tâm Thành không dám lại qua loa đại ý, đem sở nắm giữ nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ tùy tiện loạn truyền, chỉ có được đủ thực lực cùng thế lực, Giang Tâm Thành mới có thể đem một ít nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ truyền cho thân cận người, nếu không Giang Tâm Thành thà rằng lạng ở trong lòng, cũng không cho này đó nguyên lực công pháp cùng chiến kỹ cấp chính mình thân nhân bằng hữu mang đến ngập đầu tai ương. Gần một cái huyền cấp hạ phẩm công pháp tu luyện danh ngạch liền đưa tới như vậy rất cường đại thế lực mơ ước, Tây Môn Trường Không vị này Kim Quốc tỉnh đứng đầu gia tộc người thừa kế càng là vì thế không tiếc thủ đoạn, liền biết một khi Giang Tâm Thành nắm giữ bí mật bại lộ, sẽ cho hắn mang đến như thế nào tai nạn, thậm chí người nhà của hắn cũng sẽ tại đây tràn tai nạn trung thi cốt vô tồn. Vẫn là câu nói kia, thất phu vô tội, hoài bích có tội, ta không phải đã nói rồi sao, ta tu luyện nguyên lực công pháp một chút đều không thể so hậu thổ quyết kém, cái kia danh ngạch ngươi khiến cho bá phụ cầm đi đổi lấy một ít các ngươi yêu cầu tu luyện tài nguyên, mau chóng đột phá đến ngưng vân cảnh hảo. Giang Tâm Thành ôm Lâm An An, nghiêm túc địa đạo. Lâm An An mày đẹp dương lên, ta mới không tin, hoàng cấp công pháp dù sao cũng là hoàng cấp công pháp, liền tính là sinh ra biến dị lại sao có thể theo kịp huyền cấp công pháp, ngươi đừng gạt ta, ngươi tu luyện thiên phú tốt như vậy, nếu là có hậu thổ quyết vì trợ lực, tương lai thành tựu không thể hạn lượng, có thể cho chúng ta mang đến càng nhiều tu luyện tài nguyên, ngươi liền dùng đi. An An tỷ, ngươi liền không cần như vậy quật cường, ta thật sự không cần, hơn nữa thịnh đường đế quốc giữa đều không phải là không có càng cường đại nguyên lực công pháp, vì cái gì ta không có đi tu luyện đâu, này ngươi còn không rõ sao? Giang Tâm Thành cười nói, Lâm An An trừng lớn sáng ngời đôi mắt, gắt gao mà nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành, Tâm Thành đệ đệ, ngươi không có gạt ta, nói chính là thật vậy chăng, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Giang Tâm Thành sáng ngời đôi mắt nhìn Lâm An An, trừ bỏ thản nhiên vẫn là thản nhiên, Lâm An An rốt cuộc tin, dẫu dẫu cái miệng nhỏ, hảo đi, ta đây trở về lúc sau vẫn là làm ba ba đem cái này danh ngạch đổi thành tu luyện tài nguyên đi, thực lực của ta tiến bộ quá chậm, cùng ngươi kém càng ngày càng xa, ân, hảo. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, đang muốn nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một cái đắc ý âm lãnh thanh âm, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, không nghĩ tới ta đợi lâu như vậy không có chờ đến một cái thích hợp cơ hội, đêm nay nguyên bản cho rằng như cũ sẽ bất lực trở về, lại không nghĩ rằng vừa lúc gặp được An An tiểu thư trộn ra tới gặp lén tình lang, ha ha ha ha, nên ta bắt được An An tiểu thư, đổi đến ta hậu thổ quyết, chương 200, đem ngươi muội muội gọi tới xác nhận. Nghe được bên ngoài truyền đến đắc ý tiếng cười, Giang Tâm Thành sắc mặt nháy mắt âm trầm như nước, Lâm An An tinh xảo khuôn mặt nhỏ cũng trở nên tái nhợt, trăm triệu không nghĩ tới nàng tuy rằng thoát khỏi phụ trách bảo hộ nàng 327 viện nghiên cứu cao thủ, lại không có thoát khỏi Tây Môn Trường Không cái này vẫn luôn như hổ rình mồi mơ ước giả, hoặc là có thể nói Lâm An An như thế nào cũng không nghĩ tới, Tây Môn Trường Không cái này thoạt nhìn ăn chơi trác táng háo sắc phú nhị đại, thế gia tử, cư nhiên có như vậy bám riết không tha thời điểm, chạng vạng thời điểm Lâm An An mua nấm hương gia nước mặt sau làm hiên viên ngưng sương hỗ trợ yểm hộ, chính mình lén lút từ nữ sinh ký túc xá cửa sau chạy tới Giang Tâm Thành nơi này, dù sao cũng là hẹn hò, Lâm An An không nghĩ làm 327 viện nghiên cứu các cao thủ biết, nếu là bọn họ đã biết vẫn luôn đi theo bên cạnh, thật là cỡ nào nhàm chán. Hơn nữa Lâm An An cũng nghĩ đều qua đi lâu như vậy, những cái đó mơ ước nàng người hẳn là sẽ không nhìn chằm chằm đến như vậy khẩn, hơn nữa nàng liền 327 viện nghiên cứu cao thủ đều ném ra, này đó nhìn chằm chằm nàng người hẳn là cũng bị nàng ném đến một bên nhi đi, chỉ là Lâm An An như thế nào cũng không nghĩ tới, Tây Môn Trường Không người này tuy rằng nhìn ăn chơi trác táng, kỳ thật lại là một cái tâm cơ thâm trầm kiêu hùng, vì cửa này giá trị liên thành huyền cấp công pháp, đừng nói là hàng đêm chăm chú vào Lâm An An chung quanh, liền tính là làm hắn uống nước tiểu hắn đều làm được đến, người này cứng cỏi, tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, lòng dạ thâm trầm, nếu không có như thế nói, kiếp trước cũng không có khả năng đăng lâm Tây Môn Thế Gia gia chủ chi vị, hơn nữa đem Tây Môn Thế Gia kinh doanh phát triển không ngừng, trở thành thần hạ liên minh xếp hạng trước năm siêu cấp gia tộc, ở Lâm An An tìm hướng Giang Tâm Thành tiểu viện thời điểm, Tây Môn Trường Không vẫn luôn ở phụ cận nhìn chằm chằm, ý đồ tìm được cơ hội, không nghĩ tới cơ hội liền như vậy tới, Tây Môn Trường Không lập tức nhanh chóng quyết định, giúp Lâm An An một phen, làm nàng thuận lợi mà thoát đi trường học, theo sau đang xem đến Lâm An An chỉ là lẻ loi một mình lúc sau, Tây Môn Trường Không đem bên người một vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại, ba vị ngưng vân cảnh nguyên sĩ lưu tại trường học lầm đạo 327 viện nghiên cứu cao thủ, chính mình một người lặng lẽ theo đi lên. Ở hắn xem ra Lâm An An bất quá là một cái luyện cân cảnh hậu kỳ nguyên sĩ, vô luận như thế nào cũng không phải chính mình một cái ngưng vân cảnh trung kỳ đỉnh đại nguyên sĩ đối thủ, cho nên kế tiếp chỉ cần bắt được Lâm An An, Tây Môn Trường không liền có thể đối nàng ta cần ta cứ lấy, giật tiền lại cướp sắt, trời xanh không phụ người có lòng, mấy tháng hàng đêm mai phục truy tung, rốt cuộc có rồi kết quả, làm Tây Môn Trường không có thể nào không vui, chỉ cần được đến hậu thổ quyết, hắn tốc độ tu luyện đem tiêu thăng lần hứa trở lên, có lẽ không dùng được mấy năm thời gian là có thể đủ đánh sâu vào hóa vũ cảnh bình cảnh, một khi đặt chân hóa vũ cảnh, Tây Môn gia tộc gia chủ chi vị với hắn mà nói đó là dễ như trở bàn tay. Cho nên Tây Môn Trường không chỉ là ở Lâm An An tiến vào Giang Tâm Thành tiểu viện sau, ở chung quanh tra xét một phen, xác định chung quanh không có cao thủ ẩn núp, mà Giang Tâm Thành biểu lộ bên ngoài thực lực bất quá là luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh, lấy Tây Môn Trường không thần thức cảnh giới còn tra xét không ra Giang Tâm Thành ngụy trang, một cái luyện cân cảnh hậu kỳ nữ hài, một cái luyện cốt cảnh hậu kỳ nam nhân, hai người liền tính là thêm lên cũng không phải chính mình một bàn tay đối thủ, Tây Môn Trường không tức khắc quyết định muốn động thủ. Đầy trời phong tuyết trung, tuấn mỹ phi phàm Tây Môn Trường không một chân đá văng Giang Tâm Thành tiểu viện viện môn, đứng ở trong viện chờ đợi Lâm An An cùng Giang Tâm Thành ra tới. Giang Tâm Thành sắc mặt rét run, đồng tử chỗ sâu trong lại xẹt qua một mạt kích động chi sắc, thần thức dao động, cảm giác đến chung quanh xác thật không có khác tu luyện giả, Tây Môn Trường không thật là một mình một người tới rồi nơi này, cảm thấy phá lệ vui mừng, trời xanh không phụ người có lòng, chính mình vừa mới vừa đột phá đến ngưng vân cảnh lúc đầu, trở thành đại nguyên sĩ, củng cố cảnh giới, này Tây Môn Trường không liền lập tức đưa tới cửa tới, đời này chính mình đích xác may mắn thực, Tây Môn Trường không như thế nào cũng không nghĩ tới, ở hắn hoang thiên hỷ địa mà chuẩn bị săn thú Lâm An An thời điểm, có một người cũng vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội săn thú hắn, nhìn đến đi theo Giang Tâm Thành phía sau Lâm An An, Tây Môn Trường không trên mặt xẹt qua một mặt tham lam chi sắc, Lâm tiểu thư, đêm nay phong tuyết cực đại, ngươi nhưng thật ra thực sự có nhã hứng nha, cư nhiên mạo hiểm phong tuyết chạy tới cùng tình nhân hẹn hò, thật là lãng mạn thực, bất quá đáng tiếc, đêm nay có ta ở đây, các ngươi này lãng mạn hẹn hò liền phải biến thành màu đen hẹn hò. Nói tới đây, Tây Môn Trường không dừng một chút nói, nhưng là chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà đem hậu thổ quyết phương pháp tu luyện truyền cho ta, ta lập tức xoay người liền đi, tuyệt đối không quấy rầy các ngươi chi gian hẹn hò, cho các ngươi đêm nay có thể tiếp tục happy, ngươi xem thế nào, hắn nói ngươi chỉ dùng làm như đánh rắm là được. Ngàn vạn không cần tin tưởng. Lâm An An còn không có nói chuyện, Giang Tâm Thành liền hờ hững địa đạo, trên mặt một mảnh lãnh quang, Tây Môn Trường không bị Giang Tâm Thành nói sửng sốt, tuấn mỹ khuôn mặt âm trầm xuống dưới, lúc này mới nghiêm túc mà nhìn về phía Giang Tâm Thành, nhìn đến Giang Tâm Thành dung mạo lúc sau, Tây Môn Trường không khỏi sửng sốt, chỉ vào Giang Tâm Thành ngạc nhiên nói, là ngươi cái này thái giám chết bầm, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới, còn cùng Lâm An An có một chân, ngạch. Giang Tâm Thành ngạc nhiên, chợt trên mặt xẹt qua một mặt cười lạnh, ta như thế nào không thể ở chỗ này, hơn nữa An An là ta bạn gái, chúng ta sớm đã có một chân, ha ha ha ha. Giang Tâm Thành nói làm Tây Môn Trường không cất tiếng cười to, chỉ vào Giang Tâm Thành trào phúng nói, Lâm tiểu thư, ngươi hẳn là còn không biết đi, tiểu tử này mấy tháng trước ở Ngọc Dương Thị làm trộm hương trộm ngọc lạng chuyện này, kết quả bị ta cấp đụng phải, vì thế liền đá chặt đứt hắn mệnh căn tử làm trừng phạt. Hắn hiện tại đã là cái thái giám, hơn nữa nhân phẩm kém như vậy, ngươi cùng hắn ở bên nhau là sẽ không có kết cục tốt, hơn nữa hắn lớn lên như vậy xấu, ngươi còn không bằng cùng ta ở bên nhau, làm ta làm Lâm gia con rể, ta nhất định sẽ hảo hảo thương ngươi, ta biết. Đối mặt Tây Môn Trường không chê cười lời nói, Lâm An An nhàn nhạt nói, hắn không có việc gì, hơn nữa ta thích hắn, hắn liền tính trộm hương trộm ngọc thì lại thế nào, ngạch. Tây Môn Trường không ngây ngẩn cả người, sắc mặt âm trầm nói, loại nhân tra này ngươi đều có thể chịu đựng, còn cùng hắn ở bên nhau, làm gì không cùng ta ở bên nhau, ta có tiền có thế lớn lên cũng không tính kém, nhân phẩm so với hắn hảo quá nhiều, ngươi vì cái gì muốn lặp đi lặp lại nhiều lần mà cự tuyệt ta, cùng tên cặn bã này khanh khanh ta ta, bởi vì theo ý ta tới, ngươi mới là nhân tra, hắn là thật nam nhân. Lâm An An nói, Tây Môn Trường không sắc mặt xuất sắc thực, chỉ vào Giang Tâm Thành nói, ngươi nói hắn cái này thái giám là thật nam nhân, ha ha, ngươi mắt mù không thành, ta có phải hay không thật nam nhân, đem ngươi muội muội gọi tới cùng ta khai cái phòng chẳng phải sẽ biết, nghe nói ngươi muội muội là Kim Quốc tỉnh nổi danh đại mỹ nhân chi nhất, ta chưa từng thấy quá đâu. Bị Tây Môn Trường Không lần nữa mắng làm người ra, Giang Tâm Thành sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng mà chê cười nói, lại bị Lâm An An trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Giang Tâm Thành nói làm Tây Môn Trường Không trên mặt phát lạnh, hảo hảo hảo, cư nhiên liền ta yêu nhất muội muội cũng dám vũ nhục, kẻ hèn một cái thái dám chết bầm, thật là sống không kiên nhẫn. Đêm nay ta liền trước đem ngươi phế đi, sau đó làm trò ngươi mặt đem cái này mắt bị mù tiện nhân làm, xem các ngươi còn như thế nào khanh khanh ta ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.